Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, khai phát. Cứ việc hai loại hệ thống lực lượng khác biệt, cứ việc hỏa ảnh ninja chỉ là Austin bên trong một phần giả lập anime, nhưng là đã hải quân lục thức có thể ma đổi đến cái này một cái thế giới. Chưa đạo lý có tương tự tính chất lực lượng chakra hệ thống lại không được. Đạo lý là nghĩ thông suốt, ý nghĩ này có rất lớn khả năng thực hiện. Cứ việc dạng này hình thành lôi điện cầu cùng tia chớp hình cầu khả năng rất lớn cũng không phải là cùng một chuyện, đơn thuần lôi thuộc tính nguyên tố ngưng tụ thành hình tròn chỉ là cùng Austin thông qua sử dụng thiên phú pháp thuật đem lôi điện cưỡng chế ngưng tụ thành lôi điện cầu không sai biệt lắm. Loại này lôi điện cầu cùng kiếp trước tiểu thuyết khoa huyễn bên trong những cái kia chiết xuất, dựng lại phân tử, thậm chí đem vật chất đánh thành lượng tử điệp ra thái. Theo vật chất giao diện lên, xóa bỏ, lực lượng chênh lệch rất xa. Nhưng nếu quả thật có thể thành công, duy trì ổn định hình tròn lôi điện, cũng dùng cái này tiến hành công kích, như vậy uy lực của nó cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chí ít so với pháo điện từ hoặc là đơn giản lôi kích thuật còn mạnh hơn nhiều. Thiểm điện nhiệt độ muốn so mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao hơn mấy lần. Nếu như có thể đem lôi điện thông qua Rasengan phương thức áp xúc ngưng tụ, như vậy trong đó điện áp cùng nhiệt độ tất nhiên sẽ phổ thông thiểm điện phía trên. Nếu như muốn tượng bên trong lôi điện Rasengan thật có thể khai phát thành công, như vậy vẻn vẹn chỉ là lôi điện sinh ra nhiệt độ, chính là đủ để đem cát đất tảng đá nháy mắt hóa rắn. Lại thêm trong đó cưỡng ép thông qua Rasengan áp xúc ngưng tụ hình thành tính bùng nổ lực lượng, bạo liệt lôi đình cực độ đè nén hình thành xung kích, bạo phát đi ra uy lực quả thực là không dám tưởng tượng. Chí ít những cái kia zombie sinh vật vẫn là huyết nhục sinh vật. Tại loại trình độ này lực lượng trước mặt, vô luận là đoàn kia zombie cự lựu cục thịt sinh vật vẫn là dưới đáy kim tự tháp nền móng, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nguyên bản còn tưởng rằng khai phát đã thất bại, không nghĩ tới liễu ám hoa minh, đông đảo ý nghĩ trong đầu từng cái lướt qua. Sau đó Austin chính là bắt đầu tiến vào khẩn trương khai phát bên trong. Trong tưởng tượng lôi điện cầu, cần tiến hành hai cái giai đoạn khai phát. Giai đoạn thứ nhất chính là trưởng khống ma lực, tham khảo Rasengan phương thức tu luyện, cấu tạo ra thế giới này đặc hữu ma lực hoàn. Giai đoạn thứ hai, tại ma lực hoàn cơ sở lên, thông qua ma lực đối lôi thuộc tính nguyên tố tính chất biến hóa, đem ma lực cầu bên trong đại bộ phận ma lực chuyển hóa thành lôi điện, duy trì lôi điện cầu hình thái. Mà tại khai phát ra lôi điện cầu đời sau, vì càng thêm thích hợp xuất hiện giai đoạn tình huống, Austin nói không chừng sẽ còn tại cái kia cơ sở phía trên khai phát cùng loại với cực lớn ngọc Rasengan nhẫn thuật lôi điện cầu. Suy nghĩ một chút, cùng loại với cực lớn ngọc Rasengan lôi điện cầu từ trên trời giáng xuống. Zombie sinh vật hình thành cự lựu sinh vật tại lôi điện cầu cực cao nhiệt độ cùng đáng sợ lực trùng kích phía dưới, nháy mắt hôi phi yên diệt. Chung quanh thổ nhưỡng đều là tại trong khoảnh khắc bốc hơi hòa tan, hóa thành từng bãi pha lê. Khi đó, mới là Austin chiêu thức này triệt để hoàn thành thời điểm. Đương nhiên, đây chẳng qua là tương lai khả năng kết quả một trong. Nói không chừng lôi điện cầu chỉ có thể khai phát đến lớn nhỏ cỡ nắm tay liền không cách nào lại đổ mở rộng thể tích nữa nha. Hết thảy đều có thể có thể. Mỗi đến cuối cùng, ai cũng không rõ ràng kết quả. Xác định khai phát phương án, Austin chính là bắt đầu tiến vào khẩn trương nếm thử bên trong. Bởi vì trí nhớ tăng cường nguyên nhân, Austin đối với kiếp trước Rasengan ba cái khai phát giai đoạn nhớ kỹ rõ ràng. Bước đầu tiên, đem chakra tụ tập ở lòng bàn tay. Austin là long, bất quá còn tốt, hắn còn có chân trước. Hai con chân trước mở ra, tựa như hư cầm một cái bóng rổ, một cỗ ma lực mãnh liệt mà ra, tại hai chảo ở giữa ngưng tụ thành một cái hình tròn. Bước đầu tiên làm việc không có cái gì độ khó, bởi vì cự long thiên phú, thử tầm 10 lần về sau Austin chính là tìm được cảm giác. Tại hai chảo ở giữa tạo thành một cái lớn chừng quả đấm ma lực đoàn. Bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Bước thứ hai là cái thứ nhất giai đoạn tiến thêm một bước luyện tập. Ổn định, kéo dài thả ra chakra, mà vì thực hiện cái này trình tự mục đích. Nguyên tắc bên trong phương pháp tu luyện là đem vào nước khí cầu đặt ở trên tay. Sau đó phóng thích chakra làm khí cầu nội bộ nước không quy luật vận động cho đến khí cầu bạo tạc. Austin vị trí thế giới tự nhiên không phải hỏa ảnh bên trong loại kia hiện đại khoa học cùng siêu. Phàm nhẫn thuật song hành thế giới. Kava đại xâm lâm thậm chí toàn bộ Seta đại lục đều ở vào thật sự bên trong thế giới siêu phàm thế. Giới, căn bản không có khả năng có cái gì khí cầu cho hắn luyện tập. Mặc dù như thế, nhưng là ảnh hưởng này cũng không làm sao lớn. Lúc đầu trong luyện tập sử dụng đến chứa đầy nước khí cầu chỉ là vì đạt tới ổn định. Tiếp tục thả ra chakra mục đích mà thôi. Thủy cầu hiệu quả chỉ là vì thuận tiện quan trắc, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Tại ma pháp thế giới bên trong, phe ma pháp pháp thuật phóng thích rất lớn trình độ nhất định ỷ lại tại tinh thần lực. Cho nên tinh thần lực đối với ma lực thao túng, pháp sư tinh tế trình độ so với nhẫn thuật muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Austin mặc dù không phải pháp sư, nhưng là hắn cự long huyết mạch lại so với pháp sư muốn càng thêm cường đại. Trời sinh chính là có thể thức tỉnh khống chế thiên phú pháp thuật. Căn bản không tồn tại phương diện này vấn đề, cho nên cũng chỉ là thử 20-30 lần. Austin chính là tìm được tiếp tục ổn định phóng thích ma lực. Tại hai chảo trung tâm hình thành ma lực đoàn phương pháp. Vì duy trì ma lực đoàn hình thái, ma lực chuyển vận cần trình độ nhất định yếu ớt xoay tròn. Bước thứ hai nếm thử đối với Austin đến nói, căn bản không tồn tại khó khăn gì. Tiếp lấy chính là bước thứ ba, chuẩn bị một trái bóng ra, duy trì thả ra chakra, đồng thời đem kỳ thật thể hóa, cho đến từ bên trong ra ngoài, có thể đem bóng ra trực tiếp phá hư. Theo từ trước đến nay cũng nói, bóng da rắn chắc trình độ muốn so chi khí cầu rắn chắc trình độ muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mà luyện qua giai đoạn này, Rasengan đã có thể tạo thành phá hư, bất quá chỉ có thể tạo thành tương đối nhẹ mặt ngoài tổn thương. Không cách nào đánh xuyên cây cối. Bước thứ ba nếm thử, tại không có bóng da nếm thử, đối với Austin cất ở đây nhất định khó khăn, bất quá. Cái này mặc dù tồn tại nhất định độ khó, nhưng cũng không phải không cách nào vượt qua. Bóng ra tương đối bước thứ ba luyện tập mà nói, cũng chỉ bất quá là kiểm trắc thành quả công cụ mà thôi. Chủ yếu luyện tập vẫn là duy trì ổn định thả ra ma lực, ngưng tụ thành hình tròn, đồng thời đem kỳ thật thể hóa, đồng thời vì duy trì ma lực đoàn hình thái. Hai cỗ ma lực tại phóng thích thời điểm cũng phải duy trì yếu ớt xoay tròn. Nơi này trọng yếu nhất chính là đem ma lực thực thể hóa, đồng thời khiến cho sinh ra nhất định lực sát thương. Cứ việc có tinh thần lực bật hack, Austin cũng là hao phí hơn một giờ thời gian mới chính thức đem ma lực cầu thực thể hóa. Đồng thời có nhất định sát thương năng lực, chí ít thêm oanh kích đến trên cây cối. Có thể đào tiếp theo khối lớn vỏ cây, hoàn thành bước thứ ba, tiếp lấy chính là tiến vào cái cuối cùng trình tự, ngưng tụ phóng thích chakra. Sau cùng cái này một bước, cũng là toàn bộ Rasengan trong luyện tập một bước khó khăn nhất. Đem phía trước tất cả nếm thử kết hợp lại, đem mật độ cao chakra tập trung vào trên tay, kéo dài thả ra. Tiếp tục tiến vào chakra xoay tròn áp xúc thành đoàn, ngưng tụ thành thực chất, đại lượng chakra áp xúc xoay tròn tại một cái nho nhỏ hình tròn bên trong. Như là một cái cỡ nhỏ bão cầu,